Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, bởi vì hoảng sợ. Sở dĩ rời xa, nếu như thật sự có một vị lão sư nên tốt bao nhiêu. Trong rừng rậm u ám, Trình Lâm nắm trong tay nguồn sáng, vừa bước chân không ngừng mà cất bước, cảm nhận được bốn phía lần thứ hai có thực vật sinh mệnh vọt tới. Rồi lại bồi hồi không tiến lên, ở hai người bọn họ phía sau, lại là một cái do khô héo thực vật tạo thành con đường. Hắn nghe Thi Thánh Tồn tiếng này cảm khái, tổng cảm thấy đối phương đang ám chỉ gì đó. Dừng vài giây, hắn mỉm cười nói, là rất không dễ dàng. Thi Thánh Tồn bước chân khẽ rời bên trong liếc nhìn hắn. Ánh mắt có chút thất lạc. Sau lại rất nhanh khôi phục như thường, trong lúc phất tay đem những thực vật kia dùng tinh thần rung động pháp môn đánh giết. Hắn ra hiệu tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời mở miệng lần nữa nói, cũng chính là ở đoạn thời gian đó, chúng ta trong lòng bắt đầu có thành lập các nơi học viện mô hình. Khi đó, rất nhiều người đều cho rằng, sớm muộn có một ngày, sẽ có càng nhiều giác tỉnh giả xuất hiện. Thế giới này cũng sẽ nhờ đó mà phát sinh trọng yếu thay đổi. Ngươi nhìn, ngăn ngắn mấy năm, tất cả những thứ này đều thực hiện rồi. Xác thực, Trình Lâm y nguyên như thường. Bất quá, thay đổi không phải một lần là xong. Trong quá trình cũng tràn ngập khó khăn. Tỷ như liên bang, đúng, cũng không phải. Thi Thánh Tồn chậm rãi mà đi. Lúc này buổi tối bắt đầu thổi bay gió nhẹ đến. Quấy nhiễu đến rừng rậm vang vọng, ngoại địch đều là có, nội bộ vấn đề đồng dạng không ít, tỉ như tán tu, tuy rằng các nơi ti cục dần dần hoàn thiện, hết thảy đều ở hướng tốt, nhưng mới giác tỉnh giả đều là không ngừng xuất hiện, mà chúng ta nhưng không có cách làm được hoàn toàn nắm giữ. Đều sẽ có chút cá lọt lưới. À, cứ việc chúng ta mở thị trường giao dịch, nhiệm vụ đại sảnh. Nỗ lực để thức tỉnh năng lực người có thể có một cái bình đài đến triển khai năng lực. Dùng năng lực đổi lấy giá trị, nhưng đều sẽ có một ít cá thể. Liều mạng che giấu mình, đối quan phủ ôm ấp hoài nghi, liền giống như trước mặt người ta những kia giấu ở trong bóng tối sinh mệnh. Sợ hãi quang, không chịu tiếp cận, này một độ làm ta nghi hoặc không rõ. Có cái gì nghi hoặc đây? Luôn có người không thích bị ràng buộc. Ân, đây là thiên tính, có thể lý giải. Thi Thánh Tồn gật gù, chợt chuyển đề tài, lại nói, nhưng là, có một ít người, rõ ràng đã tiến vào thể chế, lại vẫn cứ nỗ lực che giấu chính mình. Này thì hồ lại giải thích không thông. Bên trong vùng rừng rậm gió lược hơi lớn, thổi đến mức Trình Lâm trong tay nguồn sáng chiếu rọi trên đất bóng cây bắt đầu đong đưa. Dường như tầng tầng quỷ ảnh, hắn mím mím môi, phảng phất vẫn chưa phát giác trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Tác động khóe miệng, bình tĩnh nói, tiến vào thể chế lại không hẳn là chủ động. Đương nhiên, so sánh với đó, này xác thực là quang minh nhất con đường. Nhưng mà, mặc dù cũng không chống cự, cũng đồng dạng không hẳn đồng ý đem tất cả bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Đặc biệt là, làm hắn đầy đủ đặc thù. Vì sao? Thi Thánh Tồn truy hỏi. Trong trầm mặc, Trình Lâm đưa tay chặt đứt một cái ngăn ở trước người cành cây. Sau đó nhắc chân đi cái trước dốc thoải, mắt nhìn thẳng, bởi vì hoảng sợ, nói xong. Hắn không chờ Thi Thánh Tồn mở miệng, liền mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói, nếu một người có nắm chân bảo, mà lại khuyết thiếu thủ hộ năng lực của nó, kia phương thức tốt nhất chính là ẩn giấu. Vì sao không lựa chọn hợp tác? Ta nghĩ, bất luận cái nào lý trí tổ chức, đều không sẽ làm ra mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Thi Thánh Tồn lắc đầu, tựa hồ đối với hắn cũng không ủng hộ. Trình Lâm khẽ cười một tiếng, bước chân chậm lại chút, dốc cao trên, gió đêm thổi đến mức càng hơi lớn, trên bầu trời mây thật nhanh về phía sau xẹt qua đi. Tinh không lập tức càng rực rỡ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, chật chội rừng cây đem bầu trời bế tắc ở, chỉ để lại chật hẹp một cái khe, liền giống như đứng ở trong hẻm núi nhìn đỉnh đầu nhất tuyến thiên. Mà vừa vặn ở đây điều trong khe hở là chảy xuôi óng ánh ngân hà. Trình Lâm hít sâu một hơi, mặc cho tóc bị thổi làm hỗn loạn, ngữ khí nghiêm túc cảm khái nói, nhưng phía trên thế giới này cũng không chỉ có một tổ chức. Câu nói này rất hàm xúc, nhưng là hắn ý tưởng chân thật nhất. Trên thực tế, sớm ở lúc trước được thôi diễn trình tự, cũng trải qua hai lần thí nghiệm, xác nhận năng lực của nó sau, Trình Lâm liền rất nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn không có bệnh, không tồn tại cái gọi là thụ hãm hại vọng tưởng chứng. Hắn đối với trên mạng, cắt miếng, ngôn luận cũng không tín phục. Thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Lý trí của hắn nói cho hắn, nếu như cùng quốc gia hợp tác, chỉ cần làm quyết sách người không phải ngu xuẩn không thể cứu chữa, chính mình hoàn toàn có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí chỉ cung cấp thôi diễn tin tức, không cần đi chính mình liều mạng tiến vào hình chiếu đối mặt nguy hiểm quyết đấu sinh tử. Nhưng là, đồng dạng là lý trí nói cho hắn, này cũng không an toàn, bởi vì một khi công khai, hắn thế tất rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thôi diễn năng lực nhìn như vô hại, lại tương đương với bỗng dưng biến ra đống lớn tài nguyên. Này không thể nghi ngờ là có to lớn giá trị, mà một khi tin tức này báo cáo, tiện thể tất sẽ khuếch tán ra, không muốn nói gì bảo mật. Bất luận một cái nào sự, một khi có người thứ hai biết, cũng đã không còn là bí mật, làm những quốc gia khác tổ chức biết sự tồn tại của hắn. Sẽ làm thế nào? Thế tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hắn trừ đi. Được rồi, liền là hạ quốc quan phương sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Nhưng làm sao bảo vệ? Đem hắn, bảo vệ, ở không thấy ánh mặt trời dưới đất công sự phòng ngự bên trong. Vẫn là đem hắn đưa đến hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc nào đó trụ sở bí mật bên trong. Cũng hoặc là ra cửa đi dạo phố đều muốn dẫn vô số cường giả thậm chí quân đội. Này chẳng phải là thành trò cười. Huống hồ, Trình Lâm còn có nửa câu nói không có nói ra. Coi như là một tổ chức, liền sẽ không có sự bất đồng sao? Liền sẽ không có đối lập, đỉnh núi, sao? Liền sẽ không có sự khác biệt ý kiến sao? Lại hướng về sâu bên trong nghĩ, liền sẽ không có tương tự gián điệp loại hình người tồn tại sao? Hắn cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác bị phía sau giao cho ám sát rơi. Sở dĩ, hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể ẩn giấu, sau đó để tự thân trở nên đủ mạnh, có thể chống đỡ đến từ ngoại bộ cùng nội bộ tập kích. Chỉ có như thế mới có thể xua tan hoảng sợ. Cái này cũng là hắn thăng cấp lục phẩm sau không còn như vậy lo lắng nguyên nhân. Một mặt hắn chiến lực cá nhân đã đủ mạnh, có thể uy hiếp hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt khác, linh giới đã thăng cấp đến nhất định quy mô. Trước mắt hắn thậm chí đã có thể thông qua đường nối tiến vào cái khác, thế giới. Lại không ăn thua. Hắn trốn vào đi một đời không trở ra, cũng có thể sinh sống rất thoải mái rất tốt. Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn sẽ không nói hết ra. Hắn tin tưởng Thi Thánh Tôn khẳng định có thể nghe hiểu. Mặc dù đối phương lý giải thế tất sẽ xuất hiện một ít sai lệch. Trình Lâm chỉ chính là thôi diễn trình tự tồn tại, mà Thi Thánh Tôn lý giải lại là phi thăng giả truyền thừa tồn tại. Ân. Một ít không có gì to tát phân biệt, đến mức Trình Lâm vì sao không trực tiếp thẳng thắn, đem chính mình chân chính, lớn nhất áo di lơ chủ động tuôn ra, tìm kiếm hợp tác, vừa đến là trước mắt hắn còn chưa đủ mạnh, bất luận là Thi Thánh Tôn vẫn là Lancelot đều có thể ổn vượt qua hắn. Thứ hai, tín nhiệm thành lập cần một cái quá trình, hắn cũng nghĩ thông qua, hắc bào, cái này áo di lơ thăm dò dưới phía trên chiều gió. Sàn sạt sạt, trong rừng cây, quần mộc đong đưa, ánh đèn huyễn động, đỉnh đầu tầng mây bay lượn, tinh không mông lung, dường như rủ xuống một cái chân thực dòng sông. Thi thánh tồn lặng im ngóng nhìn bên cạnh vượt xa bạn cùng lứa tuổi trầm tĩnh người trẻ tuổi. Bỗng nhiên gật đầu, ta rõ ràng, dừng một chút, vị này bắt phẩm cảnh cao thủ thật sâu cùng Trình Lâm đối diện một mắt. Chợt đem vươn tay phải ra, ấm nói mà trịnh trọng hỏi dò. Như vậy, hiện tại, ngươi còn có thể hoảng sợ sao? Trình, hoặc là, ta nên xưng hô ngươi vì Black, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,